Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 407, La Thiên Kỷ Yếu, đến cùng vẫn là tới, tính đến trước đó lấy liệt hỏa vân bằng luyện chế đế lưu tương. Lần này lấy băng xương yêu lang luyện chế, xem như hồi hai, nhưng La Trần không có cái gì lo lắng. Thứ nhất, hắn từng có thành công kinh lịch. Thứ hai nha, hắn bây giờ luyện đan tạo nghệ, cũng hơn xa từ trước rất nhiều. Bỏ ra thời gian nửa tháng, hắn liền đạt được 3 phần thành phẩm đế lưu tương. Nhìn xem kia 3 phần đế lưu tương, La Trần rất hài lòng, nói không chừng, cái này 3 phần bên trong, liền có thể đản sinh ra một vị trúc cơ chân tu đến. Ra phòng đan, La Trần gọi Bạch Mỹ Linh, gần nhất không có người tìm ta sao? Bạch Mỹ Linh gãi đầu một cái, không có a, cũng liền La Thiên Hội bên kia. Tỷ tổng giám đốc Mã thỉnh thoảng sẽ phái người đưa một chút kỷ yếu tới. La Trần nhíu nhíu mày, La Thiên Hội kỷ yếu, hắn tự nhiên sẽ dành thời gian quan sát, nhưng là băng bảo bên kia, thế mà thật không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ là Thạch Bá Anh, còn không phát hiện kia viên trung phẩm ngọc lộ đan sao? Nàng tuổi tác dù lớn, nhưng rõ ràng cũng không từ bỏ tu hành, cái này từ mấy lần gặp nàng, trên thân càng thêm hùng hậu linh lực ba động, liền có thể phân biệt ra được, là còn chưa tới sử dụng kia bình đan dược thời điểm. Bình thường trúc cơ chân tu tại không chủ động ngoại phóng linh thức, hoặc là thi triển linh mục thuật tình huống dưới, rất khó phát giác cùng cấp cảnh giới, nhưng vấn đề này, tại La Trần nơi này cũng không thành lập, lại không sách hắn viễn siêu Thạch Bá Anh thần hồn nội tình. Chỉ là linh mục thuật cắm rễ hai mắt về sau, hắn liền có thể vô hình bên trong, đơn giản triển khai phép thuật này, cái này đã coi như là cái kỹ năng bị động, bởi vậy, hắn có thể tùy tiện phát giác đối phương tu hành tiến độ. Bình thường đưa đi ngọc lộ đan, Thạch Bá Anh tất nhiên là mình sử dụng, không phải tu hành không có khả năng nhanh như vậy. Là ta quá nóng vội sao? Lắc đầu, La Trần kềm chế nóng nảy trong lòng cảm xúc, không nên gấp, hiện tại hắn cũng không có như vậy thiếu linh thạch, dù là tự mình mua sắm một đồng lớn luyện chế đế lưu tương vật liệu về sau. Hắn trên người bây giờ cũng có được hơn 10 vạn tích xúc. Mà lại, chỉ cần có cần, La Thiên Hội bên kia, hắn cũng có thể tùy thời rút cái mấy chục vạn vốn lưu động ra. Chẳng qua là cân nhắc qua được tại lâu dài mà thôi. Thu thập xong tâm tình, La Trần nếm qua phong phú bữa tối, liền tiến vào tĩnh thất tu hành đi. Tu luyện là cái mài nước công phu, tại không có chuyện gì khác ràng buộc tình huống dưới, hắn là một ngày cũng sẽ không thư giãn. Ngày thứ hai, La Trần từ túi chữ vật bên trong, lấy ra cỗ kia cực hàn băng thiềm thi thể, nhìn xem kia mọc đầy màu trắng u cục bao thi thể. La Trần nhíu mày, sở dĩ đem cái đồ chơi này lưu đến cuối cùng luyện chế. Không phải là bởi vì chân quý, mà là bởi vì thi thể không tốt lắm xử lý, những này u cục trong bọc, đều có chứa kịch độc, dù là hắn là trúc cơ tu sĩ, không cẩn thận nhiễm phải, cũng muốn chịu không nổi. Loại này yêu thú, không tính cường đại, nhưng lại cực kỳ buồn nôn, cho dù cùng là bậc hai, nhân tộc trúc cơ cũng rất khó đối phó bọn chúng, đại khái là chỉ có kim đan thượng nhân, có thể vô hại đem nó đánh giết đi. Đê giai yêu thú, thường thường mặc người chém giết, nhưng đạt tới bậc hai thú tướng cấp về sau, yêu thú liền sẽ sinh ra linh trí, ngưng kết yêu đan, khống chế yêu khí chỉ là bình thường thủ đoạn, mạnh một điểm, liền sẽ lợi dụng chủng tộc của mình ưu thế, lúc này liền không kém hơn bình thường trúc cơ chân tu. Nếu là có loại kia có truyền thừa hạng người yêu thú, cùng cấp nhân tộc đều phải đi đường vòng, La Trần phun ra kiếm hoàn, phân hóa kiếm quang, thận trọng từ màu trắng u cục bao khe hở chỗ, cắt chém thi thể, Bạch Mỹ Linh chẳng biết lúc nào, cũng nhích lại gần, nhìn xem La Trần cẩn thận vừa nát vụng dáng vẻ, nàng thăm dò tính nói, phải không, để cho ta tới, La Trần nghi hoặc nhìn nàng, Bạch Mỹ Linh nói, ta là âm hồn chi thể, không sợ loại này kịch độc, chỉ cần có phù hợp pháp khí, ta xử lý đến có thể càng nhanh một chút. Gặp nàng như này có lòng tin, La Trần cũng không chần chờ, lúc này để nàng vào tay thử một chút, Bạch Mỹ Linh lấy âm khí, thao túng một thanh thượng phẩm phi đao, bắt đầu vòng quanh to lớn băng thiềm thi thể, nhanh chóng cắt bắt đầu, rất quen thao tác, càng muốn thắng qua La Trần ba phần, trông thấy một màn này, La Trần cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn ngược lại là quên, Bạch Mỹ Linh lấy trước tại Bách Thảo Đường, khẳng định cũng sẽ tiếp xúc tách rời yêu thú thi thể việc. Rốt cuộc, tu tiên giới bên trong rất nhiều dược liệu đều là yêu thú trên thi thể một chút vật liệu chế tác mà thành. Nhìn nàng đã vào tay, lại không nguy hiểm gì, La Trần thả lỏng trong lòng về sau, cũng đi xử lý cái khác phụ tài, đế lưu tương luyện chế, từ đầu tới đuôi, ngoại trừ người bên cạnh Tiểu Linh bên ngoài, hắn đều không có mượn tay người khác, cho dù là mua vật liệu, cái đồ chơi này tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Tại như này bận rộn phía dưới, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, phòng đan bên trong, La Trần ngẩng đầu nhìn băng hoàng trên đỉnh không. Từng sợi kim sắc tương dịch, như tinh thần bên trong hạ xuống linh dịch đồng dạng, do gì lưu động, không có chút gì do dự. Hắn lúc này thi triển dẫn dắt thuật, đem kim sắc tương dịch dẫn vào ba cái lớn bình ngọc bên trong. phất tay đánh ra một cái linh quyết, dập tắt dẫn dắt ra bậc hai địa hỏa, hắn tới đến sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái phòng khách, nghe bình ngọc bên trong mùi thuốc, La Trần tinh thần không khỏi chấn động, cái này một lò đế lưu tương, phẩm chất lại muốn thắng qua trước đó kia hai lô rất nhiều. Hắn thận trọng dính một giọt, nuốt vào trong miệng, một sợi hùng hậu lại ôn hòa dược lực, chậm chậm khuếch tán ra đến, dược lực này, La Trần con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, vậy mà so với trước đế lưu tương mạnh hơn một nửa không chỉ. Tỉ mỉ nhấm nháp dưới, La Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một tia cực hàn cực âm khí tức ở trong cơ thể hắn lưu xuyên ra, không chần chờ chút nào, hắn lúc này vận chuyển Thanh Nguyên Diệu Đan pháp, đem cỗ khí tức kia bài xuất trong cơ thể, là huyền âm chi lực. La Trần sắc mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ tới, cực hàn băng thiềm yêu đan bên trong cỗ kia huyền âm chi lực, dung nhập vào đế lưu tương về sau, vậy mà như này bá đạo, khó trách phía trước 9 lần đều thất bại, một lần cuối cùng mới khó khăn lắm thành công. Ổn định tâm thần, La Trần bắt đầu đánh giá cái này 3 phần đế lưu tương. Dược lực càng cao hơn bình thường hạ phẩm đế lưu tương, có thể tưởng tượng trúc cơ thời điểm, có thể gia tăng càng nhiều tỷ lệ thành công, liền cái này 3 phần, đã so ra mà vượt bình thường hạ phẩm trúc cơ đan. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bởi vì cỗ kia huyền âm chi lực tại thể chất dương cương nam tu, tuyệt không thể sử dụng, không phải trúc cơ thời điểm, tuyệt đối sẽ đưa đến mặt trái hiệu quả, ngược lại là nữ tu, có lẽ có thể thử mượn nhờ cái này một tia huyền âm chi lực, xông phá quan ải, cưỡng ép trúc cơ. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Bạch Mỹ Linh đã đi tới phòng khách, nàng mở to mắt to, mở ra miệng nhỏ, phảng phất tại miệng lớn hút vào cái gì. La Trần phát hiện một màn này, không khỏi ngạc nhiên vô cùng, người đang hấp thu kia tia huyền âm chi lực. Nấc, Bạch Mỹ Linh ở một cái, giống như là ăn no rồi đồng dạng, nàng mơ mơ màng màng nói, cái gì lực a, mắt Trần có thể thấy, khí thức của nàng so với trước cường thịnh mấy phần. La Trần mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cho tới nay, Bạch Mỹ Linh tu luyện chỉ có thể dựa vào khổ tu, về sau được tụ hồn cờ, nhưng giới hạn trong cảnh giới, không cách nào đem nó hoàn chỉnh trưởng khống, mượn lực rất ít, La Trần cũng chưa nghe nói qua, có gì có thể trợ lực quỷ tu đan dược, không nghĩ tới, hôm nay lại có khác phát hiện. Hắn lấy ra một cái lớn bình ngọc, Tiểu Linh, ngươi thử một chút có thể sử dụng phần này linh dịch sao? Bạch Mỹ Linh hiếu kỳ tiếp tới, không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, dù là không thể một hơi hấp thu, mỗi ngày chỉ hấp thu một chút xíu cũng là tốt. Bạch Mỹ Linh nhẹ gật đầu, lấy quỷ thần mật lục, đem linh khí chuyển hóa làm âm khí, hiệu suất quả thực có chút thấp, nếu có thích hợp đan dược tương trợ, nói không chừng nàng có thể tiến thêm một bước. Nhìn xem Bạch Mỹ Linh ôm bình ngọc, chui vào tụ hồn cờ bên trong, La Trần trong lòng có mấy phần chờ mong, hắn bây giờ có Tiểu Linh cùng Tiểu Hắc hai tôn quỷ vật. Tiểu Hắc càng cường đại, chừng quỷ tướng cấp bậc chiến lực, nhưng linh trí chưa mở, chiến đấu toàn bằng bản năng, khách quan mà nói, kém xa Tiểu Linh có thể cho hắn cung cấp trợ lực nhiều. Nếu như Bạch Mỹ Linh cảnh giới có thể tăng lên, tương lai liền có thể tốt hơn trợ giúp hắn, xử lý tốt những chuyện này về sau, La Trần đem lực chú ý chuyển rời đến hiểu rõ mở phí trường thu túi chữ vật. Cùng là Vương Uyên luyện chế huyết sát đan bên trên, cái sau khảo nghiệm là thuật luyện đan của hắn tạo nghệ. Hắn đối với cái này rất có lòng tin, nhưng cân nhắc đến Hoàng Tuyền âm sát thưa thớt lại chân quý, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể bắt đầu luyện chế, không phải lãng phí Hoàng Tuyền âm sát, cũng quá không đẹp, về phần cái trước, cũng là hắn nhất định phải làm, không vì phí trường thu di sản, mà là vì bên trong trúc cơ đan. Hắn không khẩn cầu có quá nhiều, dù là chỉ cần có một viên, đều là tốt, chỉ cần có, vậy hắn liền có một trương ngụy trang, có thể đem ra đối ngoại che lấp đế lưu tương tồn tại. Phí trường thu là trúc cơ 4 tầng cảnh giới, hắn túi chữ vật, linh thức ấn ký cũng mạnh hơn xa La Trần dĩ vãng phá giải qua đoàn càn khôn, Uông Hải Triều, nhưng bây giờ La Trần, cũng xưa đâu bằng nay, nhiều năm rèn luyện dưới, thần hồn của hắn nội tình đã vượt qua một cái tiểu cảnh giới, đi vào trúc cơ hậu kỳ, lại thêm hắn cũng quen thuộc không ít lấy linh thạch bố trí cấm chế, muốn cởi ra phí trường thu túi chữ vật cần thời gian cũng sẽ không quá dài, theo La Trần dự đoán nhiều nhất thời gian mấy tháng không đến hắn liền có thể đem nó cởi ra. Thời gian mấy tháng, La Thiên Hội chờ đến lên, hắn cũng chờ đến lên. Lúc trời sáng, La Trần tự động phủ bên trong đi ra, đi vào linh điền gốc kia quy mô khá lớn húc dương mộc bên dưới. Giờ phút này trong núi gió sớm ướt át đập vào mặt, bên cạnh bóng cây lắc lư, có từng tia từng sợi ôn nhuận linh khí xuyên vào La Trần trong cơ thể, hoàn mỹ cấp, bất lão trường thanh kinh, không chỉ tu luyện có tác dụng trong thời gian hạn định quả siêu quần bạt tụy, còn bảo lưu lại dĩ vãng đại viên mãn, trường xuân công, cùng đại viên mãn, ất dược vương kinh, yêu lương đặc tính, thí dụ như tự động hồi khí, tinh thuần linh lực chờ hiệu quả. Bởi vậy, tại không kịch liệt chiến đấu thời điểm, hắn linh lực trong cơ thể luôn luôn tràn đầy, linh lực hóa dịch quá trình này, dù là không chủ động tiến hành, cũng sẽ chậm rãi phát sinh, đến cùng là nguyên anh thượng tông hạch tâm công pháp a. Trước đó còn cảm thấy tốc độ tu luyện không có cái gì tăng lên, trên thực tế vẫn là hơi có tăng tiến, La Trần cảm khái một tiếng, lấy ra một cái thật dày sổ, không phải pháp thuật gì bí tịch, cũng không phải đan đạo điển tịch, càng không phải là cái gì tu tiên giới kiến thức, mà là La Thiên Kỷ Yếu. Phía trên ghi chép là La Thiên Hội phát sinh sự kiện lớn, quyển sách này hết thảy một thước ba phần, Tàng Thư Các một phần, Tư Mã Huệ Nương một phần, La Trần một phần. Dưới tình huống bình thường, Tư Mã Huệ Nương kia một phần sẽ cùng La Trần không ngừng tiến hành trao đổi. La Trần dùng cái này có thể chân không bước ra khỏi nhà hiểu rõ La Thiên Hội trước mắt đại khái tình huống. Lật ra La Thiên Kỷ Yếu, La Trần nghiêm túc xem, cải chế công việc ngay tại tiến hành đâu vào đấy. La Thiên Chín Điện trước mắt đã đại khái dựng ra dàn khung, các điện điện chủ ngoại trừ Linh Thú Điện bên ngoài cơ bản đều đã xác định, trước đó để Tư Mã Huệ Nương khó xử đấu chiến điện cũng dựng tốt dàn khung. Điện chủ Tư Mã Hiền, chấp pháp trưởng lão Chu Nguyên Lễ, lưới trưởng lão Tô Hiểu Lâm, lưới chính là ngành tình báo biệt xưng, lấy thiên la địa võng chi ý, dùng cái này ba người làm cốt cán, chỉnh hợp trước đó chiến đường, chấp pháp đường, cùng trong hội cơ linh nhanh nhẹn hạng người, gây dựng lại đấu chiến điện. Trông thấy phần này nhân viên an bài, La Trần không khỏi nhẹ gật đầu, Tư Mã Huệ Nương đến cùng vẫn là lánh ngại, cho dù như cũ để nàng đại ca làm đấu chiến điện điện chủ. Nhưng phía dưới trọng yếu nhất hai cái bộ môn, đều là La Trần một tay để bạt lên tâm phúc, mặt khác, Tư Mã Huệ Nương làm chủ, để Tần Lương Thần đảm nhiệm Hào Quang Điện điện chủ. Cái này Hào Quang Điện chính là ngoại môn biệt xưng, lấy từ đan hà bên trong hà, vừa vặn cùng La Thiên Hội trọng yếu nhất đan điện, tạo thành một trong một ngoài đầu đuôi cách cục. Đối với quyết định này, Mộ Dung Thanh Liên có chỗ lo nghĩ, nhưng ở Tư Mã Huệ Nương cưỡng ép kiên trì dưới, đến cùng còn là thông qua cái này một nhiệm kỳ mệnh. Tần Lương Thần bản nhân cũng không có ý kiến, ngược lại, hắn rất tình nguyện đi ngoại môn dưỡng lão. Về phần cái khác mấy điện điện chủ, đều là La Trần quen thuộc người, liền ngay cả Vương Uyên, cũng bị Tư Mã Huệ Nương an bài cái truyền công điện điện chủ chức vị. Dùng Tư Mã Huệ Nương nói, Vương Uyên bình thường liên thích nghiên cứu các loại công pháp, cũng khai phát ra không ít đặc biệt pháp thuật, về sau, La Thiên Hội tất cả công pháp đều tùy ý hắn trưởng quản, tùy thời có thể để xem nhìn, đây chính là vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Vương Uyên đối với cái này không có ý kiến, ngược lại biểu hiện ra vui vẻ chi ý. Ngoại trừ cải chế bên ngoài, Tư Mã Huệ Nương còn bỏ ra giá tiền rất lớn, từ Vạn Bảo Lâu nơi đó mua được một kiện có thể chắc thí linh căn kỳ môn pháp khí, Đo Linh Bàn, coi đây là hạch tâm, phối hợp Mẫn Long Vũ trận pháp, liền có thể bố trí ra tông môn thường gặp Đo Linh đại trận. Cử động lần này tự nhiên là vì đến tiếp sau La Thiên Hội cao tầng thu đồ làm chuẩn bị. Loại này truyền thừa, chắc chắn sẽ không rơi vào tu luyện có thành tựu lão nhân trên thân, mà là sẽ nhằm vào những năm kia ấu hạng người. Tư Mã Huệ Nương tại kỷ yếu bên trên, ghi chú rõ Đo Linh điều kiện, 25 tuổi trở xuống, đồng dạng đại tông môn, Đo Linh thu đồ điều kiện, bình thường đều tại 16 tuổi trở xuống, nàng đây là nhập gia tùy tục, nới lỏng bộ phận hạn chế, như thế cũng tốt, công nhận Tư Mã Huệ Nương làm phép. La Trần tiếp tục nhìn xuống, sau đó, liền là trước mắt La Thiên Hội trọng yếu nhất một kiện đại sự. Nhận người, rất sớm trước đó, La Thiên Hội ngay tại nhận người, vì thế, còn cố ý thiết lập ngoại môn cái ngành này, từ khi đại chiến kết thúc về sau, Tư Mã Huệ Nương càng là gia tăng cường độ, trắng trợn đối ngoại tuyển nhận thân gia trong sạch hạng người. Nhất là những cái kia có thành thạo một nghề tán tu, La Thiên Hội càng là hoan nghênh cực kỳ, cùng lấy trước bỏ ra nhiều năm, mới miễn cưỡng đưa tới 100 cái tán tu khác biệt. Lần này, vẻn vẹn chỉ tốn một tháng, liền lại chiêu 100 người, đây là nghiêm ngặt xét duyệt phía dưới kết quả, nếu như buông ra, sợ là 4-500 đều hơn. Dựa theo Tư Mã Huệ Nương đoán chừng, nửa năm sau, La Thiên Hội liền có thể góp đủ mấy ngàn người, đến lúc đó, có thể tạm hoãn nhận người công việc. Có loại này khả quan kết quả nguyên nhân, kỳ thật cũng không phức tạp, lần này hỗn loạn bên trong, La Thiên Hội thật sự là quá làm náo động, bốn phía xuất kích, thu hồi vô số, liền ngay cả trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, đều muốn nể tình, mà lại trọng yếu nhất chính là, Hỏa Linh Quân, cái danh này, đối với tán tu tới nói, thực sự quá có lực hiệu triệu, thực lực cường đại không nói, danh tiếng còn đặc biệt tốt, nhất là tại Tư Mã Huệ Nương tuyên truyền dưới, La Thiên Hội hội trưởng Hỏa Linh Quân, thích nhất dìu dắt tuổi trẻ tài cao hạng người, giống La Thiên Hội hiện tại tứ đại trúc cơ, Vương Uyên, Mẫn Long Vũ, Đoàn Phong, bao quát nàng Tư Mã Huệ Nương tại bên trong, đều là hội trưởng Hỏa Linh Quân một tay đề bạt ra. Nguyên lai đều là một ít tư chất không thế nào xuất chúng hạng người. Hiện tại, đều trở thành phong quang vô cùng trúc cơ chân tu, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập La Thiên Hội, tương lai liền có cơ hội, cùng bọn hắn cùng một chỗ vai sóng vai, đối mặt phần này dụ hoặc, ít có tán tu có thể cầm giữ. Nhìn xem kỳ yếu bên trên, tỉ mỉ miêu tả, La Trần có chút giờ khóc giờ cười, Huệ Nương đây thật là đem mỗi một phần tư nguyên, đều lợi dụng đến cực hạn a. Liền ngay cả chân không bước ra khỏi nhà mình, tên tuổi đều bị lấy ra đi làm chiêu bài, dùng để hấp dẫn chất lượng tốt tán tu, bất quá dạng này cũng tốt, lúc đầu điểm này tu sĩ số lượng, căn bản không có cách nào chèo chống cung ứng chúng ta càng ngày càng nhiều trúc cơ chân tu. Nếu như có thể góp đủ trên ngàn số lượng, cắt không có thật giả lẫn lộn hạng người, liền miễn cưỡng đủ, về phần càng nhiều, vậy cũng sẽ không vượt qua 3.000 số lượng. Rốt cuộc thiếu khuyết tu sĩ kim đan tọa chấn, quá nhiều người dễ dàng bị người lên án. La Trần đại khái cũng rõ ràng Thiên Lan Tiên Thành các lớn thế lực cao cấp cấu thành. Muốn nói số người nhiều nhất, không thể nghi ngờ liền là 10 năm trước Liên Vân Thương Minh. Danh xưng trúc cơ chân tu mười mấy người, dưới trướng luyện khí tu sĩ gần vạn. Nhưng trên thực tế, tại Thiên Lan bên này, bọn hắn cũng chỉ bảo lưu lấy chừng 3.000 luyện khí tu sĩ mà thôi. Càng nhiều, đều bị chuyển xuống đến các nơi phường thị sinh ý bên trong đi. Đối phương ở phương diện này, rõ ràng cũng là từng có tỉ mỉ tự định giá. Thời gian lưu chuyển, sương mù tán, mặt trời mới mọc ra, làm La Trần xem hết một bản, La Thiên Kỳ Yếu, thời điểm, thời gian đã đi đến lúc buổi sáng, hắn đang chuẩn bị đứng lên, tâm thần bỗng nhiên khẽ động, đến cùng vẫn là tới, còn tưởng rằng các ngươi như thế bảo trì bình thản đâu. La Trần khẽ mỉm cười, trên tay sách, đổi thành, còn hồ đan dài, chương 408, được một tấc lại muốn tiến một thước La Trần. Công phu sư tử ngoạm, đạo hữu thật sự là hào hào cần cù a. Trong núi ướt át gió nhẹ nhẹ phẩy, băng lãnh thanh âm, xuyên vào tai bên trong, đạm đài tận từ mây mù bên trong hạ xuống, ánh mắt sáng rực nhìn xem La Trần, như này đã sớm bắt đầu xem sách, La Trần lung lay trên tay đan giải, dường như đối nàng đến, không ngạc nhiên chút nào, nói, luyện đan nhất đạo bác đại tinh thâm, ta sinh cũng có nhai, mà biết cũng không bờ, há có thể không cố gắng một hai, đạm đài tận ánh mắt lấp lóe, chúng ta chân tu, truy đuổi trường sinh đại đạo, tương lai trường sinh cửu thị, sao là sinh ra nhai nói chuyện. La Trần cởi mở cười một tiếng, hy vọng như đạm đài đạo hữu nói đi, mời ngồi. Đạm đài tận cũng không nhăn nhó, lúc này tại La Trần đối diện trên ghế mây ngồi xuống. La Trần buông xuống đan giải, vì nàng tự mình rót một chén trà nóng, đạm đài tận ánh mắt, trước tiên liền rơi vào, còn hồ đan giải, bên trên, nhìn xem kia tên sách, trong mắt một vòng vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng đầu lên La Trần ngược lại tốt linh trà, tỉ mỉ phẩm một ngụm, đối trà hương vị, không có phát biểu cái gì đánh giá. Mà là nói thẳng, nghe nói đan trần tử ngươi trong khoảng thời gian này, tại đan đạo trên thu hoạch không ít, đan trần tử, mà không phải hỏa linh quân. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên, chủ đề tại hướng phương diện này dẫn dắt, hắn thuận đối phương, thận trọng nói, hơi có thu hoạch, hơi có thu hoạch, đối như này khiêm tốn thuyết pháp, đạm đài tận khóe miệng giật một cái, há lại chỉ có từng đó là hơi có thu hoạch a. Thiên Lan Tiên Thành am hiểu luyện đan tiểu gia tộc môn phái nhỏ không ít. Nhưng đoạn thời gian trước, La Trần dưới trướng La Thiên Hội liền một hơi diệt hai nhà. Lại thêm khuynh hướng hắn Lý gia, cũng là lấy luyện đan dục thuốc chứ danh đan đạo gia tộc. Nhiều như vậy đan đạo tư nguyên tụ tập dưới, La Trần làm bậc hai luyện đan sư, tất nhiên thu hoạch phi phàm, nàng hít sâu một hơi, không có ý định lại tiếp tục vòng vo đi xuống, cực kỳ hiển nhiên, luôn luôn khổ tu mình, tại lời này thuật phương diện, là khẳng định không vòng qua được sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng La Trần. Nàng quyết định đi thẳng vào vấn đề, đan trần tử, ngươi bây giờ có thể luyện chế trung phẩm ngọc lộ đan. Sau khi nói xong, nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm La Trần khuôn mặt, nhất thiết phải không buông tha một tơ một hào thần sắc biến hóa. Tại nàng nhìn chăm chú, đối diện La Trần trên mặt, lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, lại thu liễm, tựa như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, tên giảo hoạt, sợ là sẽ không nói thật, đạm đài tận trong lòng nghĩ như vậy đến, quả nhiên, bậc hai trung phẩm đan dược, sao mà khó, đạm đài đạo hữu, phải chăng quá coi trọng ta? La Trần cười khổ nói, đạm đài tận khóe miệng giật một cái. Sau đó, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía La Trần. Đan Trần tử, làm gì tại ta trước mặt che giấu? La Trần trong lòng thầm kêu một tiếng, đại tỷ ngươi cái này vạn năm băng sơn mặt, cũng đừng tận lực làm cái này giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Có chút giới, bất quá, hắn vẫn là đến bồi tiếp đối phương đem cái này tràng kịch. Hướng xuống diễn, khụ khụ, hắn ho khan một tiếng, nói, gần nhất tại đan đạo bên trên, hoàn toàn chính xác có chút tâm đắc, nhưng luyện chế trung phẩm đan dược, hao phí tinh lực cùng chi phí thực sự quá cao, ngươi cũng biết, ta không giống các ngươi tông môn chân truyền, có thể cái gì cũng mặc kệ, toàn tâm toàn ý chỉ lo tu luyện, ta còn muốn lo liệu La Thiên Hội, kiếm lấy tu hành tư nguyên, việc vặt quấn thân a. Ngay tại hắn còn muốn tiếp tục tố khổ thời điểm, đạm đài tận bỗng nhiên nói, nếu ta có thể thành đạo bạn bài yêu giải nạn, ngươi có thể nhiều rút chút thời gian, vì ta tuyệt tình một mạch luyện chế nhiều mấy trong lô phẩm ngọc lộ đan. La Trần há to miệng, có chút kinh ngạc, bài yêu giải nạn, hắn vừa rồi lốp bốp nói một đồng lớn. Đơn giản là vì đằng sau muốn cho đan dược nâng giá làm nền. Đối phương đây là lý giải đi đến nơi nào rồi? Bất quá đối phương cái thang đều cho, hắn không đạo lý không được một tấc lại muốn tiến một thước. Như thế nào bài yêu giải nạn? Nghe nói ngươi dưới trướng La Thiên Hội, luyện khí tu sĩ nhân tài đông đúc, lại khổ vì cũng không đủ nhiều trúc cơ đan. La Trần con mắt, trong nháy mắt liền phát sáng lên. Hẳn là, tại hắn chờ mong dưới, đạm đài tận không có thừa nước đục thả câu. Trong tay ta, còn có hai viên trúc cơ đan. Trước tiên có thể chia lãi một viên cho đạo hữu ngươi. Hào phóng như vậy, La Trần thốt ra, đạm đài tận lại thần sắc bình thản, chỉ là trúc cơ đan thôi, người ta trúc cơ hạng người, đã mất tác dụng lớn, như này nói chuyện, La Trần liền trong nháy mắt hiểu rõ, hoàn toàn chính xác, trúc cơ về sau, nguyên bản vô cùng chân quý trúc cơ đan, đối với trúc cơ tu sĩ cá nhân mà nói, kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy, cũng chỉ bọn hắn những này có thuộc hạ thế lực nhỏ thủ lĩnh, sẽ vì này lo lắng mà thôi, mà đối với những này đại tông môn trúc cơ chân tu mà nói, thu hoạch con đường nhất định rất nhiều, cái này từ năm đó Thiên Tinh Tử, nói ngoa vì hắn tìm tới ba viên, liền có thể thấy được chút ít, tại hắn kinh hỉ thời điểm, Đạm Đài Tận lại ném ra một cái làm La Trần động tâm điều kiện. Nghe nói La Thiên Hội, một mực không có tìm được ưu tú ngự thú sư, đến mức linh thú điện điện chủ chi vị, không công bố nhiều ngày. Ta biết một vị tại Thiên Lan tĩnh tu nhiều năm trúc cơ tán tu. Hắn đối với ngự thú một đạo, rất có tâm đắc, nhìn xem La Trần kia thần sắc mừng rỡ. Đạm Đài Tận tiếp tục nói, thân gia lai lịch, phẩm đức tính cách, tuyệt đối qua quan, chỉ cần các ngươi cần phải lên hắn mỗi tháng 4.000 khối linh thạch lương bổng. Hắn nguyện ý là La Thiên Hội hiệu lực 10 năm, mỗi tháng 4.000, mắc như vậy, La Trần nhíu mày, cái này đã viễn siêu phổ thông trúc cơ cung phụng 3.000 khối lương bổng. Nhìn như chỉ nhiều 1.000, nhưng một năm xuống tới, liền muốn tiêu hao nhiều hơn 1.000.000 khối linh thạch. Mấu chốt là, đối phương chỉ hiệu lực 10 năm, hắn nhịn không được hỏi, đối phương thật cực kỳ am hiểu ngự thú sao? Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, không phải chỉ điều khiển linh thú, mà là chỉ bồi dưỡng, chăn nuôi phương diện này, Đạm Đài Tận nhẹ gật đầu. Tất nhiên sẽ đề cử cho ngươi, ta tự nhiên nghe ngóng tốt những vật này, ngươi đại khái có thể yên tâm. La Trần có chút do dự, La Thiên Hội trước mắt tình trạng kinh tế, bởi vì thu hoạch mấy nhà di sản nguyên nhân, coi như tốt đẹp, nhưng lại muốn trèo chống một vị trúc cơ chân tu tiêu hao. Quả thực có chút khẩn trương, nhưng nếu như lâu dài đến xem, đem linh thú nuôi dưỡng cái này cùng một chỗ làm, ích lợi tuyệt đối là cực kỳ khả quan. Lúc trước Nam Cung gia cùng Lý gia, cùng Phá Sơn bang, chủ cần phải làm là yêu thú cùng thuần hóa linh thú sinh ý. Bọn hắn ích lợi, La Trần cũng đều toàn bộ nhìn ở trong mắt, nếu như La Thiên Hội cũng có thể phát triển ra con đường này đến, vậy sau này liền lại có thể nhiều một cái chân đi bộ. Chỉ là như vậy vừa đến, liền phải buông dài xa một chút nhìn, 10 năm cũng không dài xa a. La Trần tâm tư khẽ động, mím môi một cái nói, không biết vị kia đạo hữu có nguyện ý hay không dìu dắt một chút tiểu bối. Đạm Đài Tận kinh ngạc nhìn về phía La Trần, nàng hiểu La Trần ý tứ, bất quá, cái này nàng cũng không cách nào làm chủ. Tình huống cụ thể, ngươi đến lúc đó có thể cùng hắn trò chuyện chút, lấy tính cách của hắn, nghĩ đến là nguyện ý, xem ra là cái dễ nói chuyện. La Trần trong lòng hơi chấn phấn một chút, dễ nói chuyện, liền tốt, nếu như trong vòng 10 năm, hắn có thể vì La Thiên Hội mang ra mấy cái ngự thú sư đến. Vậy liền không thể tốt hơn. Cứ như vậy, mỗi tháng 4.000 khối linh thạch lương bổng, liền lộ ra không như vậy đắt giá, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Cho dù 10 năm sau, hắn từ chức không làm, La Thiên Hội linh thú sinh ý, cũng sẽ không một chút ngừng. Trò chuyện thỏa cái này hai chuyện này sau, lẫn nhau ở giữa bầu không khí, rõ ràng rộng rãi rất nhiều. Đạm Đài Tận nói, kể từ đó, đạo hữu nghĩ đến có thể thêm ra rất nhiều thời gian đi. Không biết còn có hay không tinh lực, vì ta tuyệt tình một mạch luyện chế trung phẩm ngọc lộ đan. Tại nàng nghĩ đến, La Trần hẳn là sẽ không từ chối nữa, đối phương cũng đúng như là hắn đoán trước, nếu như có thể giải quyết trúc cơ đan cùng linh thú điện sự tình. Ta quả thật có thể tiết kiệm ra rất nhiều thời gian đến. Bất quá, mặc dù nữ nhân này biểu hiện được cực kỳ thong dong, nhưng La Trần đã nhìn ra nàng thong dong phía dưới cấp bách. Đã như vậy, vậy hắn liền muốn công phu sư tử ngoạm. Tại Đạm Đài Tận nhíu mày phía dưới, La Trần chậm rãi nói, tại hạ một giới tán tu xuất sinh, không sư môn, không truyền thừa, con đường phía trước vô vọng, trúc cơ cảnh giới tu luyện, còn có thể mò đá qua sông, nhưng đối với kết đan, lại không có đầu mối. Nghe nói Quý Tông, có 3 môn xung kích kết đan bí thuật, không biết có thể cho ta nhìn qua. Dứt lời, nguyên bản hòa hoãn bầu không khí, trong nháy mắt lại khẩn trương lên. Ngươi có chút được voi đòi tiên. Đạm Đài Tận con mắt nhắm lại, lông mi thật dài phía dưới, để lộ ra từng tia nguy hiểm chi ý. La Trần tâm thần nhảy một cái, nhưng vẫn cũ kiên trì nói, như đạo hữu đổi chỗ mà chỗ, nghĩ đến cũng sẽ như thế đi. Đạm Đài Tận gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày, nàng kiên định lắc đầu, đổi một cái. La Trần há to miệng, cuối cùng chán nản, việc quan hệ kết đan bí thuật, những này đại tông môn quả nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra. Hắn giữ vững tinh thần, thuận miệng nói, vậy nếu như quý phương có thể vì ta tìm tới đủ nhiều trung phẩm hoặc là thượng phẩm tu hành đan dược, để cho ta tại luyện đan sau khi không lo lắng đại đạo tu luyện. Nghĩ đến ta khẳng định sẽ có càng nhiều nhiệt tình đầu nhập trong đó. A, con đường cũng có thể, ta có chút gia tài. Nghe được yêu cầu này, Đạm Đài Tận nhắm lại con mắt chậm chậm triển khai, nàng lắc đầu, băng bảo nội bộ cao phẩm đan dược, số lượng cực kỳ có hạn, chia lãi đến ta tuyệt tình một mạch, đã ít lại càng ít, ta rất khó vì ngươi. Nói, nàng tâm tư bỗng nhiên khẽ động, nếu như ngươi muốn con đường lời nói, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi giới thiệu một người. Nguyên bản không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút La Trần, con mắt một chút liền phát sáng lên. Cuối cùng, La Trần vẫn là đáp ứng là tuyệt tình một mạch, toàn lực luyện chế trung phẩm ngọc lộ đan. Không phải ý khác chí không kiên định, thật sự là đối phương, cho đến thực sự nhiều lắm. Từng cái điều kiện, tại Đạm Đài Tận nhìn đến, đều là không có ý nghĩa đồ vật, nhưng đối với hắn mà nói, lại không có chỗ nào mà không phải là có thể giải khẩn cấp chân quý tư nguyên. Trúc cơ đan, có thể làm cho hắn đánh ngụy trang, trở nên danh xứng với thực. Người khác về sau muốn hỏi La Thiên Hội vì cái gì? Có thể ra hiểu như vậy trúc cơ chân tu. Hắn đại khái có thể kéo băng bảo đại kỳ, cứ như vậy, lại không bất kỳ nghi ngờ nào. Ngự thú sư, có thể để cho La Hiên chín điện bên trong linh thú điện. Vận chuyển bình thường bắt đầu, đợi một thời gian, linh thú sinh ý chắc chắn sẽ trở thành La Thiên Hội lớn một trọng yếu thu nhập đến nguyên. Mà cao phẩm giai tu hành đan dược, lại là La Trần nhất là gấp thiếu. Chỉ bất quá, cái này cái điều kiện cuối cùng, Đạm Đài Tận thẳng thắn nói, chỉ là cho hắn một cái cơ hội, có thể hay không làm đến đủ nhiều cao phẩm giai đan dược. Còn phải nhìn hắn có thể lấy ra bao nhiêu thứ. Đả động gốm quán, đúng, Đạm Đài Tận muốn vì La Trần giới thiệu con đường, liền là La Trần nhận biết gốm quán, đối phương chính là thanh đan cốc trúc cơ chân truyền, còn có kim đan thượng nhân phương diện giao thiệp tư nguyên. Đối với đan dược, từ nhỏ đến lớn liền căn bản không có thiếu, nếu như muốn nói trúc cơ chân tu bên trong, ai có khả năng nhất có thể cung cấp lượng lớn cao phẩm giai đan dược. La Trần có thể tiếp xúc đến, cũng chỉ có gốm quán nữ nhân kia, chỉ bất quá kia nữ, có chút cao ngạo, sợ là rất khó giải quyết, La Trần hiện tại trong tay. Tựa hồ cũng rất khó lấy ra làm cho đối phương động tâm đồ vật đến. Ngọc Lộ Đan, ngay tại phòng đan bên trong bận rộn La Trần, tiếc nuối lắc đầu, nếu như có thể, Ngọc Lộ Đan tuyệt đối có thể đả động thân là nữ tu gốm quán. Nhưng hắn rất sớm trước đó, liền hứa hẹn qua băng bảo, trong vòng trăm năm tuyệt không bên ngoài bán đan này, nhìn đến làm cho Tô Hiểu Lâm thu thập nhiều một chút thanh đan cốc gốm quán yêu thích. Cùng đào ra tình báo, đến lúc đó, tốt đúng bệnh hốt thuốc, cái này sự tình, La Trần rất gấp, nhưng cũng không thể nóng vội. Bởi vì thanh đan cốc tu sĩ, sớm tại xác định thiên lan cái tiếp theo 10 năm thuộc về sau, liền đã rời đi tiên thành, Đạm Đài Tận cũng chỉ là nói, sẽ mau chóng liên lạc đối phương, để hai người gặp mặt một lần, nếu nàng đệ đệ Đào Dĩ Thăng còn tại thiên lan liền tốt. Ta hoàn toàn có thể từ cái này miệng không nghiêm đệ đệ trên thân. Nói bóng nói gió thăm dò được thứ ta muốn, thở dài, La Trần thu liễm lên tâm thần, đem lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến trước mặt dược liệu bên trên. Nhau thai, hoàng tuyền âm sát, tu sĩ tinh huyết, huyết sát đan. Tam đại chủ tài, chương 409, ta là thái thượng, ngươi là trưởng môn, La Trần ngoài miệng nói muốn vì tuyệt tình một mạch toàn lực luyện chế trung phẩm ngọc lộ đan. Trên thực tế, hắn căn bản không cần đến toàn lực, thậm chí trong thời gian ngắn, cũng sẽ không luyện chế cái đồ chơi này. Không khác, hắn hiện tại trên tay đã độn một nhóm ngọc lộ đan. Số lượng có chút khả quan, chỉ ít trong vòng 1-2 năm, không cần quan tâm việc này, mà trong khoảng thời gian này, tinh lực của hắn sẽ đặt tại huyết sát đan bên trên. Cái này đan dược, là Vương Uyên tâm niệm. Nghĩ đến tăng lên luyện thể đan dược, La Trần cũng sớm tại luyện khí kỳ thời điểm, liền đáp ứng vì hắn luyện chế, nhiều năm xuống tới, hắn thường xuyên nghiên cứu huyết sát đan đan phương, đối nó hiểu rõ đã có thể làm được tính trước kỹ càng. Thậm chí, hắn đều dựa vào mình lý giải, thôi diễn ra một phần bậc một nhiên huyết đan, nhưng qua nhiều năm như thế, huyết sát đan luyện chế, một mực không có đưa vào danh sách quan trọng, không khác, vật liệu khó tìm, phụ tài còn dễ nói, rất sớm đã góp đủ, nhưng kia tam đại tài liệu chính, một cái so một cái tà môn. Một cái so một cái khó mà thu thập, thẳng đến đoạn thời gian trước, Vương Uyên mới hoàn toàn tập hợp đủ ba loại tài liệu chính cuối cùng một loại. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tự hỏi không có bất kỳ cái gì bỏ sót, bằng vào ta bây giờ luyện đan tạo nghệ, tại không tá trợ hệ thống nhập môn tình huống dưới, không biết có thể thành công hay không. Lần này, hắn dự định, thử tay nghề, không phải là hắn keo kiệt thành tựu điểm, hắn hiện tại thành tựu điểm rất nhiều, chỉ là một phần đan phương, căn bản tiêu không hao bao nhiêu, hắn chỉ là muốn thử xem, lấy bây giờ đan đạo nội tình. Đến cùng có thể hay không thoát ly hệ thống hạn chế. Mà lại, không còn có so huyết sát đan cái này càng làm cho hắn có nắm chắc thử tay nghề đan dược. Hy vọng, hết thảy thuận lợi, La Trần hít sâu một hơi, bắt đầu xử lý các loại tu sĩ tinh huyết. Khi hắn mở ra thôn ba nạp hải hồ thời điểm, một cỗ gây mũi mùi máu tươi, trong nháy mắt lan tràn ra, La Trần chân mày cau lại, cái này không phải là Vương Uyên năm đó ở cổ nguyên dãy núi tu thập những cái kia tinh huyết đi. Nhiều năm như vậy hy vọng đừng biến chất, hắn đem những này tinh huyết toàn bộ đổ ra, tụ hợp vào một cái phát ra hàn khí băng bồn bên trong. Sau đó từ giá thuốc bên trên, lấy ra các loại phụ trợ dược liệu, đầu nhập trong đó, bỏ ra nửa ngày thời gian, vật liệu tăng thêm đầy đủ, La Trần thôi động linh lực, băng bồn phát ra nồng đậm hàn khí, thời gian dần trôi qua, kia rò rỉ lưu động tinh huyết, tại hàn khí kích thích dưới, hội tụ thành nguyên một đoàn óng ánh sáng long lanh đồ vật. Tựa như huyết vượng, lại tựa như thạch, từng đầu tơ máu tràn ngập trong đó, cực kỳ giống nhân thể gân lạc. Tiếp tục, xử lý các loại chủ tài. Bỏ ra La Trần trọn vẹn 10 ngày thời gian, đợi đến hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, La Trần mới dẫn dắt bậc hai địa hỏa, bắt đầu luyện chế huyết sát đan, cắt xuống một đoàn nhỏ tinh huyết, thạch, đầu nhập băng hoàng đỉnh bên trong, La Trần lấy địa hỏa, chậm rãi nung khô, tại quá trình này bên trong, càng là không ngừng đầu nhập tài liệu khác, luyện chế huyết sát đan một bước khó khăn nhất, cho là tại dẫn vào hoàng tuyền âm sát trình tự, hoàng tuyền âm sát, tĩnh mịch chi khí nồng đậm, cùng tu sĩ tinh huyết bàng bạc sinh cơ, hoàn toàn tương phản, dưới loại tình huống này, nhất định phải lấy ẩn chứa tiên thiên chi khí nhau thai, giúp cho trung hòa. Cái gọi là nhau thai, đơn giản liền là cuống rốn, tại phàm tục quốc gia, cũng thường có bán, vật này ở vào khoảng tử cùng sinh ở giữa, lấy tu sĩ thủ đoạn đặc thù, ở trong đó mâu thuẫn khí cơ, như thế, mới vào cấp bậc, trở thành bậc một dược liệu, La Trần hiện tại muốn làm, liền là điều động trong đó dược tính, đi trung hòa hoàng tuyền âm sát cùng tu sĩ tinh huyết xung đột mâu thuẫn. Tại hắn ngưng thần điều khiển dưới, băng hoàng đỉnh bên trong dược dịch bắt đầu chậm rãi phát sinh thuế biến. Lần thứ nhất thất bại, nguyên nhân không biết, lần thứ năm thất bại. Nhau thai dược lực không đủ, khó mà điều hòa bậc hai hoàng tuyền âm sát, mượn nhờ luyện chế nhiên huyết đan kinh nghiệm, lúc này lấy thiên dương quả bổ sung tiên thiên chi khí. Lần thứ 7 thất bại, hỏa hầu không đủ, tại sao lại hỏa hầu không đủ? Lần thứ 11 thất bại, vẫn là hỏa hầu không đúng, chuyện gì xảy ra, bậc hai địa hỏa đều không thể thỏa mãn đan này luyện chế điều kiện sao? Làm số lần thất bại, đạt tới lần thứ 15 thời điểm, La Trần dừng tay lại trên đầu động tác, hắn ra phòng đan, lấy ra chương kia ra thú giấy, lại lần nữa đọc đan phương. Trên thực tế, đan phương này, hắn đã sớm đọc ngược như chảy, nhưng thất bại nhiều lần như vậy, quả thực để hắn có chút hoài nghi mình, đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nghiêm ngặt dựa theo phương thuốc bên trên miêu tả đến tiến hành A. Tại sao lại xuất hiện hỏa lực không đủ tình huống, cho dù ta gia nhập trúc cơ chân hỏa, đều không thích hợp, trong chốc lát, La Trần đều có mượn nhờ hệ thống nhập môn dự định. Không tự tin là một mặt. Hoàng tuyền âm sát cùng tu sĩ tinh huyết vật liệu số lượng có hạn. Cũng là một mặt, nếu như thất bại quá nhiều, lãng phí quá nhiều, hắn không tốt cùng Vương Uyên giao phó, cho dù Vương Uyên khả năng rất lớn sẽ không trách cứ hắn. Nhưng hắn cũng không qua được mình một cửa ải kia, trước đó khoác lác đều thả ra, ấn mở giao diện thuộc tính, La Trần nhìn xem 31 cái thành tựu điểm, rơi vào trầm mặc, so với trước nhiều một điểm, là tới từ Quy Linh che giáp, pháp thuật này, hắn đem quy tức cùng che giáp đều tu luyện thành. Nhờ vào đó đem chọn môn pháp thuật tăng lên tới tinh thông đẳng cấp. Hắn để ý không phải cái này, mà là tại do dự muốn hay không nhờ vào đó nhập môn. Hắn có loại cảm giác, mình khẳng định là có thể không dựa vào hệ thống, một mình nhập môn, tại bậc hai luyện đan sư bên trong, hắn có lòng tin, mình tuyệt đối xem như siêu quần bạt tụy kia một loại. Rốt cuộc, đại bộ phận luyện đan sư trở thành bậc hai, tiêu chí cũng chính là luyện chế ra một loại bậc hai đan dược mà thôi. Nhưng hắn La Trần, bậc một đan dược luyện chế vô số lần, thượng phẩm cực phẩm đan dược càng là rất nhiều, bậc hai đan dược, hắn cũng có được phong phú luyện đan kinh nghiệm, lại thêm nhiều năm xuống tới, tích lũy các loại luyện đan tri thức, dù là không thành hệ thống, nhưng cũng có thể xưng là tan bách ra sở trường. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn đều không cách nào thành công, cái này không có thiên lý, chẳng lẽ tu tiên giới những luyện đan sư kia, đều là cái gì quái vật kinh khủng sao? Như vậy vấn đề đến cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Hỏa hầu không đúng, ta khống hỏa kỹ thuật, tuyệt đối là siêu nhất lưu, hỏa lực không đủ, mặc kệ là bậc hai địa hỏa vẫn là trúc cơ chân hỏa, đủ để ứng đối bất luận cái gì bậc hai đan dược luyện chế a. La Trần ẩn ẩn phát giác được, dẫn đến hắn thất bại, không phải phần mềm, mà là phần cứng, hệ thống nhập môn cũng chỉ là tại hắn phạm vi năng lực bên trong, nếu như bản thân vượt ra khỏi phạm vi năng lực, liền thí dụ như lúc trước vượt cấp luyện chế đế lưu tương, liền không có cách nào một mạch mà thành, mà là muốn đầu nhập rất nhiều thành tựu điểm, nếu như hắn năng lực đầy đủ, dù là vượt cấp luyện chế, hệ thống cũng sẽ thiếu tiêu hao một chút thành tựu điểm. Hết thảy đều phải căn cứ vào La Trần mình phần cứng. Lửa, La Trần đóng lại hệ thống, buông xuống gia thú đan phương, tâm niệm vừa động, giữa ngón tay xuất hiện một giọt mắt Trần có thể thấy linh dịch. Vận chuyển công pháp, đem nó tại trong chớp mắt, trực tiếp thôi động đến cực hạn, thoáng chốc, tinh thuần vô cùng linh khí tại La Trần trước mặt, cuồng bạo trùng kích ra, cương mãnh bá đạo, nóng nảy hừng hực, đây cũng là chân hỏa, có lẽ ta không để ý đến một sự kiện. La Trần thẳng người mà lên, đối với mình đánh lên một đạo thanh khiết thuật, sau đó ra động phủ, thẳng đến Đan Hà Phong mà đi. Hội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ta chẳng lẽ không thể tới sao? Ây, đùa ngươi chơi đâu? La Trần cười nhìn về phía bầu trời, từng cái tiểu cướp vũ ưng tại Đan Hà trên không bay lượn xoay quanh, màu trắng cánh mở rộng ra đến có chút thần tuấn. Thu tầm mắt lại, nhìn về phía Tư Mã Huệ Nương, Hứa Thật đúng là trong khoảng thời gian này biểu hiện như thế nào? Hứa Thật đúng là, chính là Đạm Đài Tận là La Trần đề cử cái kia ngự thú sư, tu vi cực kỳ không tầm thường, chừng trúc cơ 6 tầng cường đại cảnh giới, tăng thêm phong phú ngự thú kinh nghiệm, hắn mới có lực lượng hô lên một tháng 4.000 khối lương bổng yêu cầu. đối phương cái gì cũng không cần, cũng chỉ muốn linh thạch. Nó mục đích, tại La Trần tiếp xúc với hắn thời điểm, cũng thẳng thắn báo cho, không khác, chỉ muốn tích lũy một món linh thạch, thuê đột cái Thiên Lan Phong trên bậc 2 thượng phẩm động phủ, để mà bắn vọt trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, cho nên, hắn mới đưa thời gian hạn định tại 10 năm. Tại không lâu trước, La Trần dành thời gian cùng hắn đạt thành điều kiện, không chỉ có là La Trần nuôi dưỡng linh thú, đồng thời còn đáp ứng hỗ trợ mang một nhóm học đồ ngự thú sư ra. Bây giờ, đối phương đã là La Thiên Hội Linh Thú Điện chi chủ. Tư Mã Huệ Nương trả lời, từ hắn nhập chủ linh thú bọc hậu, nguyên bản lộn xộn linh thú nuôi dưỡng, một chút liền trải vuốt thông thấu, trước mắt chúng ta chủ yếu nuôi dưỡng chính là cướp vũ ưng, ngọc bồ tằm cùng thanh lân long ngư, Hứa Điện chủ ý kiến là, mở rộng tằm loại yêu thú nuôi dưỡng, dẫn vào thanh kim tằm cùng hổ phách tằm, đồng thời, nông thực điện bên kia, cũng xứng đúng tắm loại kim quang tang cùng hổ phách cây dâu. La Trần kinh ngạc nói, có cái gì thuyết pháp sao? Hắn coi là, chỉ cần dựa theo trước đó có mấy loại linh thú, mở rộng quy mô là đủ, không nghĩ tới đối phương lại không chỉ là muốn mở rộng quy mô, thậm chí còn nghĩ mở rộng chủng loại. Tư Mã Huệ Đệ Ung mang theo hưng phấn nói, đối phương tựa hồ khảo sát qua Thiên Lan Tiên Thành phụ cận tầm loại sinh ý. Hắn nói áo trời phường bên kia, cực kỳ thiếu hổ phách tầm tơ tầm, nếu như chúng ta đại quy mô nuôi dưỡng này linh thú, liền có thể làm áo trời phường Trần ra sinh ý, tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ, mà thanh kim tầm thuộc về bậc 2 linh thú. Phun ra tơ tằm cực kỳ thích hợp dùng tại đúc khí. Vật này, mặc kệ là Kiếm Tông, vẫn là Lạc Vân Tông, hay là Viêm Minh chờ tông môn, đều một mực tại lượng lớn thu mua. Hai lần nâng lên thanh kim tằm cái tên này, La Trần cái này mới nhớ tới này linh thú, tính tình hơi có vẻ bạo ngược, nhất định phải mỗi một cái tách ra bồi dưỡng, thành quy mô nuôi dưỡng cực kỳ không dễ dàng, nhưng thanh kim tằm xác thực rất thụ tu tiên giới hoan nghênh. Ngọc đỉnh Kiếm Tông có một cửa y thuật, tên là Kim Tằm Thỉnh Thoảng Thuật. Này thuật sử dụng, liền là thanh kim tằm tơ tằm làm chủ tài, lúc trước Lạc Thiên Hồng dùng cái này thuật là Tần Lương Thần tiếp tục cánh tay. Dù là đã cách nhiều năm, La Trần cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, mà lại, thanh kim tằm tia cứng cỏi vô cùng, cũng cực kỳ thích hợp khôi lỗi chế tác, tại sâu chuỗi tứ chi, linh bộ kiện các phương diện, được cho tính so sánh giá cả cực cao một loại vật liệu. Nếu như La Thiên Hội thật có thể đại quy mô bồi dưỡng ra đến, nguồn tiêu thụ là tuyệt đối không cần lo lắng, ta cảm thấy Hứa Điện chủ đề nghị cực kỳ tốt. Cướp vũ ưng sinh trưởng chu kỳ quá dài, chí ít cần 10 năm mới có thể trưởng thành, ngắn hạn không cách nào thu hoạch được ích lợi. Thanh lân long ngư ngoại trừ lân phiến cùng phân và nước tiểu bên ngoài, trên thân liền không có quá lớn giá trị lợi dụng, ngược lại là tầm loại yêu thú, bồi dưỡng chu kỳ ngắn, nuôi dưỡng phong hiểm không lớn, sinh ra ích lợi còn nhanh. Tư Mã Huệ Nương ngữ khí thong dong, các loại đồ vật đều chậm rãi mà nói, rất rõ ràng, nàng đạt được hứa thật đúng là đề nghị về sau, xâm nhập khảo sát qua phương diện này đồ vật, còn có mình suy nghĩ. Khuyết điểm duy nhất, liền là loại này yêu thú đối với linh khí cùng đồ ăn nhu cầu cực kỳ cao, mà lại cần đầy đủ rộng rãi không gian, nếu như đại quy mô nuôi dưỡng, sẽ ảnh hưởng đến đan hà phong bên trên, tu sĩ tu hành, không chỉ là nuôi tầm, cần đồ ăn, cũng chính là các loại linh cây dâu lá dâu, cũng cần tự cấp tự túc, đối ngoại mua sắm rất đắt, cho nên tốt nhất là mình trồng trọt, đan hà phong phía sau núi diện tích dù lớn, nhưng gieo xuống mặc tang về sau, tối đa cũng liền lại trồng trọt một loại linh cây dâu. Nhiều như vậy linh thú cùng linh cây dâu trồng chất tại cùng một chỗ. Nếu như lại thêm linh dược điện cùng nông thực điện tài bồi các loại linh thực dược liệu, khả năng rất lớn sẽ hình thành linh thú linh thực cùng tu sĩ cướp đoạt thiên địa linh khí cục diện. Đan Hà Phong tuy có bậc một thượng phẩm linh mạch, nhưng cũng trèo trống không lên mức tiêu hao này, trừ phi là linh mạch cấp 2 mới có thể trèo trống. Rất rõ ràng, loại điều kiện này La Thiên Hội tạm thời làm không được. Cũng đúng là như thế, Tư Mã Huệ Nương mới đưa hứa thật đúng là đề nghị tạm thời đè xuống. La Trần sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài mấy chục dặm, ở trên cao nhìn xuống, lấy hắn chi không ngừng uẩn dưỡng hai mắt, có thể rõ ràng quan sát đến cái hướng kia cảnh vật. Cảnh ra địa điểm cũ, hiện tại nhưng có người mướn. Tư Mã Huệ Nương ánh mắt sáng lên, hội trưởng, ý của ngươi là, việc này ngươi có thể đi tìm một chút Thạch Bá Anh. Nàng hẳn là sẽ cho ngươi nhất định ưu đãi. Tư Mã Huệ đi ưng trọng trọng gật đầu, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Cảnh gia tộc địa, khoảng cách Đan Hà Phong rất gần, nói một câu hàng xóm cũng không đủ, nếu như La Thiên Hội đem khối kia linh địa mướn đến, liền có thể phát triển thành linh thú nuôi dưỡng căn cứ. Thậm chí ngay cả linh thú điện, đều có thể trực tiếp rời đi qua, mà cần tiền thuê, đây đối với bây giờ tài đại khí thô La Thiên Hội mà nói. Hoàn toàn không tính là cái gì, hiện tại La Thiên Hội, đang đứng ở tiêu hóa trước đó chiến quả giai đoạn, tiêu hóa, cũng không phải ngồi bất động, chờ nó chậm rãi tiêu hóa, ngược lại, muốn động, phải lớn động đặc biệt động. Nhận người, mua đất, mở rộng quy mô, đầu nhập lượng lớn linh thạch các loại tư nguyên, chỉ có như ấy mới có thể lấy hoàn chỉnh tiêu hóa hết những vật kia. Cũng không thể diệt 4 năm nhà thế lực, cuối cùng La Thiên Hội thực lực, chỉ tăng trưởng một chút xíu đi. Khác không nói nhiều, ít nhất cũng phải gia tăng đến nguyên lai kia 4-5 nhà thế lực thêm tại cùng nhau trình độ bên trên, thậm chí còn muốn hình thành 1+1 lớn hơn 2 kết quả. Chỉ có như vậy mới đúng đến lên kia động một tí phá núi diệt môn thảm liệt chiến tranh. Dưới cửu tuyền đan nguyên tử, cảnh gia huynh muội bọn người mới sẽ không chết không nhắm mắt. La Trần nhìn kỹ một chút hưng phấn Tư Mã Huệ Nương, lông mày không khỏi nhíu, người linh khí như cũ phù phiếm tràn ra ngoài, còn không có vững chắc tốt cảnh giới sao? Tư Mã Huệ Ương thần sắc hưng phấn, không khỏi hạ xuống tới, nàng lơ đánh nói, cái này cũng không trọng yếu, mà lại, ta cảm thấy vững chắc đến đã rất nhanh, nhiều nhất lại có 2-3 tháng, ta chính là hàng thật giá thật trúc cơ một tầng chân tu. Đối với tu luyện, Tư Mã Huệ Nương rất rõ ràng biểu lộ ra không có hứng thú dáng vẻ. Nàng hiện tại, càng thích nhìn La Thiên Hội một chút xíu phát triển lớn mạnh. Đối với cái này, La Trần cũng không khỏi thở dài, không biết là nên may mắn, hay là nên tiếc hận, nghĩ nghĩ, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Cho, Tư Mã Huệ Đương kinh ngạc nhận lấy, đây là cái gì? Trung phẩm ngọc lộ đan, 1 tháng 1 bình, không thể dùng qua nhiều. La Trần từ tốn nói, không phải hắn không hào phóng, mà là phổ thông tu sĩ, căn bản là không có cách giống cái kia dạng, đem đập đan dược trong ngày thường ăn cơm. Dùng qua nhiều, ngược lại sẽ tổn thương tu sĩ bản thân, chính hắn cũng là dựa vào cường đại thể phách, hóa độc đan thuật, cùng nguyên anh thượng tông hạch tâm công pháp, mới dám không muốn mạc điên cuồng đập đan tu đi. Nghe được là ngọc lộ đan, Tư Mã Huệ Nương đã cực kỳ kinh ngạc, mà biết được là trung phẩm, nàng toàn bộ người đều bị chấn kinh, đến mức liền nói chuyện, đều đứt quãng. Hội trưởng, đây có phải hay không là quá mức quý giá, một bình trung phẩm ngọc lộ đan, làm sao cũng muốn bán hơn 1000 khối linh thạch, hơn nữa, còn là có tiền mà không mua được. Căn bản không chỗ ngồi mua, phóng tới chợ đen bên trong, bán cái 1034, cũng rất có người tranh đoạt. Cái này từ năm đó Thiên Lan đấu giá hội bên trên, chỉ là trung phẩm hợp khí đan, liền có một nhóm lớn trúc cơ chân tu cạnh tranh, liền có thể thấy được chút ít. La Trần khoát tay áo, không có gì quý giá không quý trọng, ngươi vì ta hiệu lực, ngay cả tu luyện đều không để ý tới, chỉ là đan dược mà thôi, đây là ngươi nên đến. Không chỉ có như thế, về sau hàng năm ta sẽ cung cấp cho ngươi một nhóm ngọc lộ đan. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn, coi như là ngươi La Thiên Hội tổng giám đốc đặc thù phúc lợi. Cái đồ chơi này rất đắt, luyện chế lại cực kỳ phiền phức, hao thời hao lực. La Trần cho lúc trước Cố Thải Y đều là ngẫu nhiên cho nửa bình, vẫn là hạ phẩm, muốn nói là đặc thù phúc lợi, thật đúng là được cho. Khả năng La Thiên Hội cũng chỉ có Tư Mã Huệ Nương một người có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Nghe thấy lời ấy, Tư Mã Huệ Đương cảm động vô cùng, nhất thời vậy mà nghẹn ngào ở. Đa tạ hội trưởng, không cần cảm ơn ta, sớm một chút vững chắc cảnh giới đi. Ngươi trúc cơ đại điển, ta cũng còn không vì ngươi cử hành tới. Tư Mã Huệ Nương trần chờ nói, không cần thiết đi, cũng chính là nội bộ đi cái quá trình mà thôi. Nàng tự hỏi đối với trúc cơ, cũng không có cái gì tâm đắc có thể nói, đơn giản chính là chuẩn bị sung túc, vận khí không tệ, mơ mơ hồ hồ liền thành công, làm người trúc cơ đại điển, phí tài phí sức, còn không bằng đem thời gian dùng đến phát triển La Thiên Hội đi lên. Nhưng không ngờ, La Trần vung tay lên, không, rất có tất yếu, không chỉ có muốn làm, còn muốn lớn xử lý đặc biệt xử lý. Đến lúc đó, ngươi trúc cơ đại điển không chỉ có nội bộ tu sĩ tham dự. Ta sẽ còn mời ngoại giới đồng đạo xem lễ, ngươi sách trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Lần này, Tư Mã Huệ Đương càng là trở tay không kịp. Tại nàng kinh ngạc mê mang bên trong, La Trần nghiêm túc nói, ngươi cùng Đoàn Phong, Vương Uyên cùng Mẫn Long Vũ bọn hắn cũng không giống nhau. Ngươi là La Thiên Hội tổng giám đốc, phóng tới tông môn bên trong, ta nếu là một tông thái thượng, ngươi chính là một tông chi trưởng môn. Như thế, ngươi cảm thấy còn có hay không trắng trợn tổ chức tất yếu? Tư Mã Huệ Nương là người thông minh, tăng thêm chấp trưởng La Thiên Hội hồi lâu, lại thường xuyên cùng ngoại giới thế lực liên hệ, tự nhiên biết đạo nhất tông chi trưởng môn đại biểu cho cái gì. Nàng hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, ta đã biết, đến lúc đó thiếp thân tuyệt sẽ không cho hội trưởng ngươi mất mặt. La Trần ừ một tiếng, lại hàn huyên vài câu, liền rời đi Huệ Tâm Điện. Ra Huệ Tâm Điện, hắn không do dự, thẳng đến truyền công điện mà đi. Hôm nay đến Đan Hà Phong, mục đích không chỉ có riêng là những thứ này, hắn là vì giải quyết luyện đan trên hoang mang mà đến. Những này hoang mang, không phải dựa vào chính mình tích lũy hoặc là hệ thống hack có thể giải quyết. Nhưng hắn cảm thấy, truyền công điện bên trong, cất giữ rất nhiều công pháp có lẽ có thể có biện pháp giải quyết. Phía trước kiểm kê thuộc tính chương tiết có bỏ sót, đã bổ sung, nhân vật chính đã học được một môn bậc 3 pháp thuật. Lý Kim Hoàng cho hắn, đồng thời tự mình phối hợp để hắn học được. Đoạn sinh chỉ, chương 410, lượt đọc bách ra, đan hỏa cấp 4, La Thiên Hội truyền công đại điện, ở vào Đan Hà Phong chỗ sâu, là mới xây, cổ điện. Chợt nhìn cổ kính, kỳ thực từ vật liệu xây dựng năm bên trên, cũng có thể thấy được không có gì nội tình, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng truyền công điện tại La Thiên Hội tầm quan trọng. La Trần đạt tới thời điểm, cái thứ nhất nhìn thấy không phải Vương Uyên, mà là ngay tại ngoài điện Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên bận rộn Mẫn Long Vũ. La Trần rơi trí Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên, hơi dùng sức bước lên dưới chân Bạch Ngọc, một màn này bị Mẫn Long Vũ nhìn thấy, Mẫn Long Vũ vội vàng kêu lên, hội trưởng, đừng, ta mới ở phía trên tạo dựng tiểu tụ linh trận cấm chế. Ngươi nếu là hủy, ta nhưng không đất mà khóc đi. La Trần cười giơ lên chân, quan sát tỉ mỉ lấy mảnh này gần như một cái sân bóng đá diện tích quảng trường nhỏ. Chỉnh thể lấy bậc một thông linh ngọc trải thành, có chút mỹ quan, chi phí cũng không thấp, liền cái này một mảnh bạch ngọc, chí ít liền phải muốn lên vạn hạ phẩm linh thạch, cùng đại tông môn sân luyện công so sánh, tự nhiên ngay cả lông tơ cũng so ra kém, nhưng nếu như chờ Mẫn Long Vũ đem tụ linh trận cho trải tốt, cũng có thể tính đan hà phong một chỗ tu luyện thánh địa. Nhất là đối với luyện khí hậu kỳ trở xuống tu sĩ trẻ tuổi tới nói. Mẫn Long Vũ đi tới, nếu như La Thiên Hội có thể định kỳ chiêu thu đệ tử môn nhân, vậy cái này một mảnh bạch ngọc đài liền sẽ có đất dụng võ, đến lúc đó truyền công điện tu sĩ cấp cao ở phía trên nói, đồng lứa nhỏ tuổi đám đệ tử người ở phía dưới tụ chúng nghe giảng, linh ưng xoay quanh, tiên hạc bay múa, mây trưng sương mù tập, hào quang sáng chói, nghĩ đến cũng là khí thế của tiên gia. Khí thế của tiên gia sao? La Trần cũng không nhịn được trong lòng mong mỏi. Đúng rồi, ngươi tìm xong truyền thừa y bát đệ tử sao? Tìm xong, hai cái. La Trần kinh ngạc nói, hai cái. Mẫn Long Vũ vui mừng nói, đúng, một cái là La Thiên Hội từ Đại Hà Phường thời kỳ liền theo tới người trẻ tuổi, một mực tại Đúc Khí Điện bên kia làm học đồ, từ đoàn lão đệ nơi đó học được không ít trận pháp tri thức, trận đạo cơ sở còn là rất không tệ. Về phần một cái khác, lại là ta Mẫn gia lưu lạc bên ngoài một cái ấu nữ, trước đó ta diệt cảnh gia, phá thần công môn về sau, danh khí truyền ra ngoài, người nhà của nàng liền tìm tới cửa, tính toán ra, ta vẫn là nàng cữu phụ đâu. Cữu phụ? La Trần nhíu mày, ý vị này cũng không tính Mẫn gia đích hệ huyết mạch, mà là Mẫn gia nữ tử gả ra ngoài về sau, sinh hạ đời sau, nhưng bây giờ đan hà Mẫn gia sớm đã bèo dạt mây trôi. Dòng chính tộc nhân một cái không còn, bây giờ thật vất vả có cái hậu nhân, dù là chỉ có một tia huyết mạch, đó cũng là Mẫn gia huyết mạch, khó trách đối phương trên mặt sẽ lộ ra như này vui mừng thần sắc. La Trần đang muốn nói tỉ mỉ, lại trông thấy truyền công điện lầu 2, một thân vải thô áo gai Vương Uyên chính an tĩnh nhìn xem hai người bọn họ. Người tiếp tục làm việc, ta đi trước, La Trần thuận miệng nói một câu, liền trực tiếp tiến truyền công điện. Người muốn cái gì? Hỏa hệ công pháp, khống hỏa bí thuật, chỉ cần là cùng hỏa hành có liên quan điển tịch, ta đều muốn. Vậy ngươi chờ một chút đi. Vương Uyên quay người liền tiến mới xây tốt tàng thư lâu. La Trần nhàn rỗi vô sự, cũng đi vào theo. Hiện tại tàng thư lâu, điểm lầu 3, tầng dưới chót nhất là phàm tục võ học, cùng tu tiên giới kiến thức du ký vân vân, như là Trần quen thuộc, Tiêu Giao Du, Thiên Nữ Tán Hoa, chính là đến, sáu vực phong tình lục, đều thình lình xuất hiện, đủ loại, thượng vàng hạ cám chừng trên trăm bản nhiều, mà tới được thứ hai lâu, chính là luyện khí kỳ cấp độ công pháp điển tịch, thứ ba lâu không cần nhiều lời, là trúc cơ kỳ công pháp điển tịch, trừ cái đó ra, còn có một bí các, bên trong cất chứa các loại luyện khí tâm đắc, trúc cơ tâm đắc, chế phù thuật, linh thực thuật tường dài, đúc khí thuật tâm đắc, dính đến tu tiên kỹ nghệ rất nhiều, như La Thiên Hội có thiên phú xuất chúng hạng người, có thể nhờ vào đó khai phát một môn thành thạo một nghề. Những này thượng vàng hạ cám đồ vật, liền trồng chất tại bí các bên trong, chờ La Trần đem những cái kia đan đạo điển tịch đọc thuộc lòng xong về sau, cũng sẽ đem hắn thả lại tàng thư lâu bên trong. Những vật này, hoặc quý giá hoặc không có chút giá trị, nhưng tất cả đều trồng chất tại cùng một chỗ, liền thành La Thiên Hội nội tình. Những này, đều là chúng ta nhiều năm dốc sức làm xuống tới, tích lũy ra vốn liếng a. La Trần vuốt ve một bản cực kỳ khó được luyện khí kỳ kim hệ công pháp, ngữ khí cảm khái vô cùng. Vương Yên đang vì La Trần chọn lựa công pháp tương ứng, hắn liếc qua La Trần động tác, thản nhiên nói, hiện tại vẫn chỉ là tùy ý bày ra, về sau Mẫn Long Vũ sẽ bớt thời gian, lần lượt thiết trí tương ứng tiểu cấm chế, để phòng mất trộm, về sau trong hội tu sĩ muốn mượn lời nói, liền phải cầm công huân đến đổi, mặt khác, ta sẽ tiêu công phu, toàn bộ dùng thẻ tre sao chép một lần, nguyên bản công pháp sẽ ngoài định mức cất giấu. La Trần nghe tương lai kế hoạch bên trong việc cần phải làm, liên tục gật đầu, những này đều là một cái tông môn truyền thừa bên trong nên làm sự tình, liền ngay cả tòa này tàng thư lâu đều lấy thiên lầu một chi danh, thiên cả đời nước không dễ cướp cò sách nha, cho dù là tu tiên giới sách sợ nhất cũng là cướp cò tiêu hủy. Hai người một bên trò chuyện một bên lên lầu, bỏ ra non nửa ngày thời gian, Vương Uyên liền đem La Trần khả năng cần công pháp điển tịch toàn bộ lấy ra, bậc một hỏa hệ công pháp 7 bản, bậc 2-3 quyển có khác ba đạo bí thuật, điểm đúc khí bí thuật, đan đạo bí thuật, cùng linh thực thuật, trừ cái đó ra, còn có ta tư tàng một môn huyết diễm bí thuật, lấy khí huyết chi lực thúc dục, ngươi cũng có thể nhìn xem, có lẽ đối ngươi sẽ có trợ giúp. Nghe thấy lời ấy, La Trần không khỏi hưng phấn vô cùng, nhiều như vậy công pháp điển tịch, có lẽ liền có thể từ trong đó tìm ra, có thể giải quyết hắn trước mắt luyện đan bình cảnh phương pháp. Nghe được Vương Uyên lấy ra tư tàng huyết diễm bí thuật, La Trần càng là cảm động, hắn không kịp chờ đợi lật ra một bản tên là Tam phần liệt diễm quyết, bậc 1 luyện khí công pháp, thần sắc vô cùng chuyên chú, Vương Yên cũng không quấy rầy hắn, buông xuống công pháp về sau, liền nhẹ nhàng đóng lại cửa rời đi. Trong chốc lát, trống trải trong mật thất trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ có thư tịch lật qua lật lại ào ào âm thanh. Người có tham sân si ba độc, lại xưng ba cấu ba lửa, đốt đi nhưng phải vô tận lực lượng, hóa lửa nóng hừng hực, tịnh hóa thế gian, thổi đến thái huyền, trên thực tế là đi kia tiến bộ dũng mãnh chi tâm, hấp thu ngoại giới rời rạc hỏa hành linh khí mà thôi. Pháp này, đối ta vô dụng, buông xuống, tam phần liệt diễm quyết, La Trần cầm lên mặt khác một bản, Hắc Ngục Trấn Viêm Công, cũng là bậc một, chủ giảng, vì thế lớn lao bền lòng, tại nóng bức chi địa thu nạp linh khí. Pháp này, ngược lại là cùng, Trường Xuân Công, Thanh Tâm Ngưng Thần, có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng loại này huyền diệu, thực sự quá nông cạn. Mấy canh giờ sau, La Trần lắc đầu, tiếp tục đọc qua quyển sách khác, thời gian, ngay tại như này đọc bên trong, không khô trôi qua, một ngày, hai ngày, bất chi bất giác, thời gian nửa tháng, thoáng một cái đã qua, lấy tu sĩ dịch cân tẩy tủy qua đi thân thể, đã có thể làm được bữa ăn hà uống lộ, đơn giản tích cốc trình độ, lại thêm không có tu luyện, La Trần cũng không thấy đến mệt mỏi, ngẫu nhiên đột phá cảnh giới, bế quan thời điểm, loại này trường kỳ không ngủ không nghỉ tình huống, cũng là từng có mấy lần, bảy môn bậc một công pháp, hắn đã toàn bộ xem hết, không lấy được nhiều, nhất là đối với giải quyết hắn trước mắt khó khăn, không có trợ giúp gì, thu hoạch duy nhất, đại khái là để hắn thông tất hỏa linh căn tu sĩ các loại tu hành phương thức. Quyết khiếu, chính là đến chiến đấu bên trong kinh nghiệm, điểm ấy tu hoạch, vẫn là có chỗ tốt, La Trần cảm thấy, nếu như hắn lần nữa thi triển hỏa cầu thuật, phi hỏa lưu huỳnh, liệt dương thuật, sơn băng những này hỏa hệ pháp thuật thời điểm, thủ đoạn lại so với trước đó càng tinh diệu hơn ba phần. Ngoại trừ tất cả bậc một công pháp bên ngoài, Vương Uyên tư tàng môn kia huyết diễm thuật, hắn cũng nhìn, công hiệu quả, cùng trúc cơ chân hỏa, không có khác biệt lớn, chẳng qua là đem linh dịch bộc phát, đổi thành khí huyết trong nháy mắt bộc phát, hình thành năng lượng cường đại mà thôi, trong đó chỗ thích hợp, ở chỗ khí huyết chuyển hóa huyết diễm, sau trúc cơ chân hỏa muốn càng thêm có thể khống chế. Rốt cuộc, đây là lấy thân thể bản nguyên tinh huyết làm dẫn, thi triển loại tự mình hại mình thủ đoạn, dùng tại chiến đấu hoặc là chạy trốn thời điểm, có lẽ có kỳ hiệu, La Trần đơn giản học được một chút, cũng coi như một đạo át chủ bài, rốt cuộc hắn một thân luyện thể cảnh giới, cũng là thực sự huyết hà cảnh, nội quần cường đại khí huyết, chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà. Nghiên cứu xong Vương Uyên huyết diễm thuật hậu, La Trần lại đơn giản hiểu rõ một chút kia ba đạo bí thuật. Hỏa hệ linh thực bí thuật, có chút khôi hài, tên gọi Bính Hỏa Khai Hoang thuật, bậc hai pháp thuật, chủ yếu công dụng ở chỗ tăng lên linh điền cấp bậc. Sau khi xem, La Trần phán định đối với hắn vô dụng, đan đạo bí thuật thì là La Trần đã phi thường tinh thông làm diễm thuật. Hắn lấy trước luyện đan thời điểm liền thường xuyên dùng, có thể rất tốt điều tiết hỏa lực lớn nhỏ. Về phần kia đúc khí bí thuật, La Trần có chút nghiên cứu không rõ ràng, hỏa dung giải thích thế nào? Lấy hỏa dung khí, đốt kim nấu sắt, là thôi hóa hỏa lực biến cao thủ đoạn sao? La Trần đem môn này tên là hỏa dung bí thuật, tại chỗ sao chép một phần, chuẩn bị mang về tỉ mỉ nghiên cứu. Sau đó, hắn đọc lên kia ba quyển hỏa hệ bậc hai công pháp. Đinh Hỏa Nhất Khí Pháp, xuất từ Đoàn Gia, Viêm Dương Chân Kinh, xuất từ Hoắc Hổ Di Vật, khả năng rất lớn là Kim Đan Đại Tông Viêm Minh nội môn đệ tử hạch tâm công pháp. Thanh Dương Quyết, được từ Cao Lăng Nguyên Chi Chiến, nhất luyện khí tán tu chi thủ, bậc hai công pháp rõ ràng so bậc một công pháp, còn cao thâm hơn phức tạp rất nhiều. La Trần vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền biết phải tốn thời gian rất lâu nghiên cứu, hắn không có nhiều hơn do dự, trực tiếp đem ba môn công pháp nguyên bản, đều cất vào túi chữ vật, ra mật thất. Vương Uyên ngay tại bên ngoài, hết sức chuyên chú sao chép công pháp điển tịch. La Trần dụi dụi con mắt, có chút mệt mỏi, giải quyết vấn đề của ngươi sao? Vương Uyên ngừng tay đầu công việc, quan tâm hỏi. La Trần lắc đầu, còn không, nhưng ta cảm giác, đã tìm tới phương hướng. Phương hướng của hắn, bắt nguồn từ môn kia đúc khí bí thuật, hỏa dung. Vương Uyên nghe hắn tìm được phương hướng, cũng liền không còn lo lắng cái gì, mà là tiếp tục công việc lu bù lên. La Trần rời đi trước, thuận miệng hỏi một câu, làm sao không mời truyền công điện tu sĩ tới làm loại này vụn vặt sự tình? Đây không phải lãng phí ngươi thời gian tu hành sao? Vương Uyên cũng không ngẩng đầu lên nói, tính không được lãng phí, sao chép quá trình bên trong, những công pháp này nội dung sẽ bị ta đầu óc ghi chép xuống tới. Tại ta luyện thể một đạo, cũng có nó núi chi thạch có thể công ngọc hiệu quả. Đã gặp qua là không quên được. La Trần giật mình, hắn chưa từng nghe qua Vương Uyên có cái thiên phú này tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Vương Uyên sơ kỳ luyện thể con đường, trên cơ bản thuần dựa vào tự mình tìm tòi, có cùng loại thiên phú, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Đương nhiên, tu sĩ trúc cơ về sau, thần hồn nội tình tăng lên rất nhiều, cho dù không gọi được đã gặp qua là không quên được. Trí nhớ cũng viễn siêu phàm tục, thiên phú như vậy, cũng liền thấp cảnh giới thời điểm, lộ ra phá lệ đột xuất mà thôi, không lại quấy rầy Vương Uyên. La Trần nói muốn dẫn đi những cái kia công pháp về sau, liền cáo từ rời đi, trở về Thiên Lan Phong. La Trần trước thật tốt ngủ một giấc, Ngày thứ hai rạng sáng rời giường, đã lâu vận chuyển một phen công pháp, nhìn xem thanh tiến độ chậm rãi đã tăng tới 4/100 trong lòng cỗ kia bởi vì gần nửa tháng không có tu luyện cảm giác tội lỗi, rốt cục tiêu tán không ít, về sau nghiên cứu công pháp có thể, lại không thể như này mất ăn mất ngủ, quên đi căn bản nhất tu luyện. La Trần phun ra một ngụm chọc khí, đi vào ngoài động phủ, vẫn như cũ là kia húc dương mộc bên dưới, bóng cây thanh thúy tươi tốt, linh khí chậm chậm, hắn mở ra mang về ba quyển bậc hai hỏa hệ công pháp. Bắt đầu chậm rãi nghiên cứu, mặt trời lên nguyệt phù, thời gian trong bất chi bất giác, lại như nước giống như chảy xuôi, trong chớp mắt, lại là một tháng trôi qua, La Trần khép lại ghi chép, thanh dương quyết, thẻ tre, hắn đã tìm tới chính mình vấn đề, luyện đan chi đạo, cùng hỏa hành nhất đạo cùng một nhịp thở, dĩ vãng, hắn một mực không để ý đến việc này, hoặc là nói, lấy trước hắn, tự cảm thấy mình ở phương diện này, cơ hồ không có khuyết điểm, nhưng bây giờ nhìn đến, đạo này bác đại tinh thâm, hạo như biển khói, lấy hắn bây giờ tiêu chuẩn, chỉ bất quá mới vừa vặn nhập môn mà thôi, nếu có đẳng cấp phân chia, như vậy tại luyện đan chi đạo bên trên, đối với đan hỏa trưởng khống, làm chia làm 4 đẳng cấp, khống hỏa, tan lửa, nạp lửa, hóa lửa, đẳng cấp này, không phải đến từ những công pháp này bí thuật, mà là La Trần kết hợp, thanh nguyên đan giải, thấm tiêu đan giải, còn hồ đan giải, rất nhiều luyện đan tâm đắc tạp đàm, mình quy nạp mà ra, cuối cùng cái kia đẳng cấp, hắn đem nó xưng là thần hồn hóa lửa, ở vào truyền thuyết cấp độ, tại trên điển tịch, cũng chỉ là sơ lược mà thôi. Lấy hắn hiện tại cấp độ, căn bản là không có cách tiếp xúc, nhưng là phía trước ba đẳng cấp, hắn nhưng từ những công pháp này trong bí thuật, tìm được tương ứng phương pháp, nếu như nói, lộng diễm quyết, tăng lên là điều khiển hỏa diễm kỹ xảo, đây là khống hỏa, như vậy hỏa dung bí thuật cùng, đinh hỏa một mạch quyết, bên trong một mạch thông diễm, hai cái này chính là tại hoàn mỹ điều khiển tình huống dưới, tăng lên hỏa diễm phẩm chất cùng uy lực, đây là tan lửa, mà, viêm dương chân kinh, cùng, thanh dương quyết, bên trong, liền cực kỳ trực quan đưa ra. Dung nạp không nguyên hỏa ở thể nội, thành tựu bản nguyên chân hỏa, đang điên cuồng đọc các loại công pháp điển tịch, đàn luận tạp đàm về sau, La Trần như vương uyên như kia, hiếm thấy quy nạp ra mình lý giải, thậm chí, trả lấy kiến thức của mình, phân chia tương ứng đẳng cấp, kể từ đó, con đường phía trước trong nháy mắt rõ ràng, làm kết quả này ra ngoài về sau, La Trần có một giây lát hiểu được vương uyên loại kia lượt đọc bách ra, tự hành sáng tạo thích hợp nhất chính mình công pháp khổ hạnh tăng sinh hoạt. Mệt mỏi là thật mệt mỏi, nhưng đạt được kết quả về sau, thoải mái cũng là thật thoải mái, lấy La Trần hiện tại tích lũy, hắn còn làm không được sáng tạo công pháp, giải quyết hắn trước mắt khó khăn thủ đoạn, nhưng là có phương hướng, hắn liền có thể thông qua tiền nhân thủ đoạn, lấy thừa bù thiếu, từng bước một đi xuống, cũng không tiếp tục là con ruồi không đầu. Bây giờ ta, rõ ràng vào giai đoạn thứ nhất đại thành, khống hỏa viên mãn, vậy ta sau đó phải làm, liền là tan lửa, nạp lửa, cái trước cũng không khó, Đoàn Phong liền cực kỳ am hiểu đạo này, đúc khí cần hỏa lực, thậm chí cao hơn nhiều luyện đan. Hắn có thể làm được, La Trần cũng có thể làm được, hỏa dung bí thuật cùng một mạch thông diễm, hắn không có ý định kiêm tu, mà là chuẩn bị tạm thời chỉ tu luyện hỏa dung bí thuật. Không phải một mạch thông diễm không được, mà là hỏa dung bí thuật tu luyện nếu như gặp phải hoang mang. Hắn có thể tùy thời thỉnh giáo Đoàn Phong, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, về phần nạp lửa cần có bí thuật, tại viêm dương chân kinh, cùng thanh dương quyết, bên trong, cũng phân biệt ghi chép hai môn, hắn dự định có thời gian về sau, cũng tu luyện trong đó một môn. Vì tương lai làm chuẩn bị, hiện tại, liền bắt đầu tu hành hỏa dung bí thuật đi. La Trần thẳng người mà lên, thẳng đến phòng đan, chương 411, huyết sát đan thành, mời tứ phương hào cường. Đối với tan lửa giai đoạn này, La Trần nhập môn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tại hắn lần thứ ba, nếm thử tan hỏa chi lúc, liền nước chảy thành sông giống như đạt thành. Cái gì gọi là tan lửa? Mặc kệ là phàm hỏa, vẫn là địa hỏa, đều có hắn hỏa lực cực hạn, nhưng tu sĩ luyện hóa sau linh khí, lại tràn đầy vô hạn khả năng. Lấy hỏa dung khí, tại có hạn bên trong, sinh ra vô hạn, đây cũng là hỏa dung bí thuật áo nghĩa, nói đến huyền ảo, trên thực tế thao tác, cũng không phức tạp, La Trần chỉ cần đem tinh thuần linh khí, lấy che màng thủ đoạn, đem nó chậm rãi đưa vào một sợi hỏa diễm bên trong. Tại nung khô thời điểm, tinh thuần linh khí chậm chậm tiết lộ, cùng hỏa diễm dung hợp, được linh khí tương trợ, hỏa lực liền có thể càng lớn, thế lửa cũng càng phát ra tràn đầy, không chỉ có như thế, tại quá trình này bên trong, bởi vì có tự thân linh khí rót vào, nguyên bản vẻn vẹn chỉ có thể bị trận pháp điều khiển hỏa diễm, đang thao túng trình độ bên trên, cũng sẽ càng thêm linh hoạt tự nhiên. La Trần sau khi nhập môn, lặp đi lặp lại thí nghiệm 3 ngày, trực tiếp một hơi đem hỏa dung bí thuật từ nhập môn ca đến thuần thục đẳng cấp, đến lúc này, hắn mới ngừng lại được, bắt đầu mượn nhờ hiểu mới đi luyện chế huyết sát đan. Đây là bản thân bước vào tan lửa cảnh về sau, lần thứ 3 nếm thử luyện chế huyết sát đan, hai lần trước mặc dù thất bại, nhưng mắt Trần có thể thấy có to lớn tiến bộ. Khoảng cách thành đan cũng liền cách xa một bước, có lẽ, thành công liền tại lần này. Trong lòng suy nghĩ chảy xuôi mà qua, một phần tài liệu chính đầu nhập băng hoàng trong đỉnh. Sau đó, La Trần đem lực chú ý chuyển rời đến kia bậc hai địa hỏa bên trên. Từng sợi tinh thuần linh lực, từ hắn đầu ngón tay đổ xuống ra, sau đó, tại không trung xoay một vòng, phảng phất tạo thành đan dược đan màng đồng dạng, đem tối tinh thuần linh dịch bao vây lại, những này bị bao khỏa linh khí, tiến vào địa hỏa về sau, bị chậm chậm nung khô, từng tia từng sợi linh khí tiết ra ngoài ra, đây là Bất Lão Trường Thanh Kinh, rèn luyện qua đi tinh thuần mộc linh lực, tại ngũ hành bên trong, có mộc sinh hỏa chi ý, nhận linh khí gia trì, vốn chỉ là khó khăn lắm bằng được trúc cơ sơ kỳ chân hỏa bậc hai địa hỏa. Hỏa lực đột nhiên bành trướng, thời gian dần trôi qua, hắn hỏa lực mạnh, thậm chí vượt qua La Trần vỡ nát linh dịch về sau, sinh ra trúc cơ chân hỏa. Phải biết, La Trần hiện tại trúc cơ trung kỳ, linh lực vô cùng tinh thuần, vỡ nát linh dịch sau trúc cơ chân hỏa, hắn uy năng vô cùng cường đại, chỉ là bậc hai địa hỏa, tại hỏa dung bí thuật gia trì dưới, vậy mà nhất cử đem nó siêu việt, trong đó chi tinh diệu, có thể thấy được chút ít. La Trần tâm niệm vừa động, tại kia hừng hực liệt hỏa bên trong, vậy mà chia lãi một cỗ ra, đơn độc đốt cháy băng hoàng đỉnh một góc, phương vị này, đối ứng rõ ràng là tu sĩ tinh huyết phần này tài liệu chính chỗ. Trước đó phương thuốc bên trên không có ghi chép cái này một cái yếu tố. Vẫn là ta nhiều lần thất bại về sau phát giác mà ra. Người chi tinh huyết, ngoại trừ khí huyết bên ngoài, còn ẩn chứa bộ phận ý chí, thần hồn, trong đó chi hỗn tạp, tinh thuần, xa không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Truyền thuyết pháp bảo mạnh mẽ tế luyện, ngoại trừ linh thức cấm chỉ, linh khí uẩn dưỡng bên ngoài, thậm chí càng nhỏ máu nhận chủ. Bởi vậy có thể thấy được, tinh huyết chi phức tạp. Trước đó phương pháp luyện chế, quá nồi lớn nấu, rất rõ ràng. Tại xử lý tu sĩ tinh huyết bên trên, ngoại trừ ban đầu những cái kia trình tự, tại luyện chế thời điểm, còn cần đơn độc hỏa hầu xử lý, nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, La Trần trước đó gặp phải các loại hoang mang, trực tiếp rộng mở trong sáng, vì thế, hắn mới có thể tại hai lần trước luyện chế bên trong. Càng ngày càng tiếp cận thành công, nếu là đổi lại trước đó luyện đan thuật, hắn không cách nào làm được tại một lò vật liệu bên trong. Tách ra xử lý, lửa, không đúng, nhưng lần này, thuần thục nắm giữ hỏa dung bí thuật sau, hết thảy liền trở nên không đồng dạng. Càng thành thạo điêu luyện trưởng khống, càng mạnh mẽ hơn hỏa lực, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng đi. Ước chừng sau 3 canh giờ, La Trần triệt hồi nhóm lửa trận pháp, yên tĩnh đợi chút thời gian một nén nhang, sau đó đánh ra dẫn dắt thuật, băng hoàng trong đỉnh liền có 7-8 viên màu sắc đỏ bừng viên đan dược. Quay tròn bay ra, một cỗ gây mũi mùi khét lẹt, đập vào mặt, La Trần ánh mắt sáng lên, một thanh nắm chặt viên đan dược, cái này màu sắc, cái này đan hương, cùng nhiên huyết đan, cơ hồ một mạch tương thừa. Nhưng hắn dược lực mạnh mẽ hơn trăm lần không chỉ, bậc một nhiên huyết đan thoát thai từ bậc hai huyết sát đan, dù công hiệu khác biệt nhưng đại khái đi hướng lại là một mạch tương thừa, đây cũng là huyết sát đan sao? Tự lẩm bẩm bên trong, một vòng ý cười từ La Trần khóe miệng không ngừng mở rộng, tới về sau càng là hóa thành không đè nén được làm càn cười to. Ha ha ha, xong rồi, ta cuối cùng thành công. Trong động phủ bỏ ra mấy tháng cũng còn không tiêu hóa xong huyền âm đế lưu tương bạch mỹ linh, cả ngày cũng giống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.